Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Viễn lại cạnh chỗ đầu chọc. Mất thêm 2 phút đồng hồ. Đào một gian địa lao nữa. Vẫn dùng kiểu sao chép cục bộ một thể. Lắp một thanh cửa rào bằng kim loại to bằng cánh tay. Sau đó, từ trong không gian giới chỉ, hắn thả ra một con chuột bạch. Lã này sang mình bên trái thanh long, bên phải bạch hổ. Nhìn qua trước mặt thế là dân anh chị thứ thiệt. Diệp Viễn khoái nhất là tóm được loại này. Mẹ kiếp, mày là thằng nào? Bố đang làm nhiệm vụ, sao tự nhiên lại lòi ra ở đây? Thea, chúng mày mau thả bố ra. Bố là người của Mã tổng trưởng tuần phòng quân đấy. Người của Mã tổng trưởng à? Diệp Viễn suýt bật cười. Bên cạnh hắn cũng nuốt một tay chân của Mã tổng trưởng. Hắn còn đang tính hỏi thăm Mã tổng trưởng một phe đây. Diệp Viễn chẳng buồn nói nhảm. Hắn ném ngay một viên hồng ngọc phòng chế xuống đất. Cho cậu đấy. Nói xong, Diệp Viễn vừa bỏ đi. Nhưng thực tế là nấp gần đó. Dùng điện thoại theo dõi qua camera. Lã xã hội thanh long bạch hổ kia. Mất một lúc làm quen với địa lao. Rồi hắn bị viên hồng ngọc kia thu hút. Muốn nuốt chửng. Dù trong lòng còn do dự. Nhưng gã không kìm lại được. Cố cầm cự được một phút. Lã nuốt viên hồng ngọc. Chờ thêm vài phút. Lã xã hội hấp thụ xong sức mạnh hồng ngọc. Lập tức hưng phấn tột độ. Vãi. Má ơi. Ông đây là thần. Ông đây là người như thần. Thằng kia. Mau ra thả ông ra ngoài. Diệp Viễn vội thu điện thoại. Tiến đến cửa địa lao. Lã xã hội càng gào to. Mẹ kiếp. Mau thả tao ra. Có tin bố cho mày chết không? Bố giờ mạnh vãi. Mã tổng trưởng cũng chẳng là cái đinh gì. Diệp Viễn cười khẩy. Thật không? Mạnh cỡ nào? Để tôi xem thử. Lã xã hội ngớ người. Bảo mạnh cỡ nào? Hắn cũng không diễn tả được. Chỉ thấy mình vô đối. Thôi được. Để tôi giúp cậu tìm câu trả lời. Dứt lời, Diệp Viễn lập tức đổi ra một khẩu súng lục. Đàng. Một viên đạn xuyên thủng đầu gã xã hội. Lã trợn mắt há mồm nhìn Diệp Viễn. Mẹ mày. Dám bắn vỡ sọ tao. Mày dám bắn vỡ sọ tao hả? Lúc này, Lã mới hoàn hồn. Rồi cười phá lên. Ha ha ha. Tao đã bảo tao vô địch mà. Vỡ đầu cũng có chết được đâu. Khi gã xã hội cười ngặt nghẽo, lỗ đạn trên trán tự động lành lại. Diệp Viễn giật mình. Má ơi. Còn lợi hại hơn chỉ rũ thuật gấp trăm ngàn lần ấy chứ. Đây không phải tự lành, mà là bị bắn vỡ đầu mà cứ như không. Chẳng hề hấn gì. Đúng là không chết không truyền máu mà. Diệp Viễn càng thêm hứng thú. Hắn đổi ngay shotgun. Lã xã hội sợ rú lên. Mày. Mày. Mày định làm gì? Thứ đồ chơi này không được đâu. Tao là người của tuần phòng quân đấy. Mày nghĩ cho kỹ. Lúc này lại nhớ đến tuần phòng quân à? Chẳng phải vừa bảo Mã quốc đống chẳng ra gì sao? Đàng. Hơn 200 viên đạn hợp kim vô pham. Trong nháy mắt xé nát đầu gã xã hội. Thân không đầu không ngã. Rất nhanh lại mọc ra một cái đầu mới. Lã xã hội kêu lên một tiếng. Mã tào. Ha ha ha. Ông đây là thần. Ông đây không chết được. Nhào vô. Bắn tao tiếp đi. Đấy là cậu nói đấy nhé. Đàng. Đàng. Đàng. Diệp Viễn xả liền mười mấy phát. Bắn gã xã hội thành tương. Hắn tỉ mỉ xem xét từng mảnh vụn. Mà không tìm thấy viên hồng ngọc kia. Xem ra sức mạnh hồng ngọc đã hòa vào thân thể. Lúc này, đám thịt vụn bắt đầu ngọ nguậy. Chưa đầy 2 phút, Lã xã hội đã tái tạo thân thể. Giờ khắc này, hắn càng thêm phấn khích. Tao đã bảo rồi. Tao là thần, không chết được. Diệp Viễn cũng mừng rỡ. An hồng ngọc vào. Thật sự bất tử à? Hơn nữa, nó không rơi ra khỏi người. Dù có bị bắn nát, cũng không sợ bị cướp mất. Khiến thân thể không thể tái tạo. Thế này còn trâu bò hơn là trực tiếp rơi ra hồng ngọc. Đàng. Đàng. Đàng. Diệp Viễn lại xả mười mấy phát. Bắn nát gã xã hội thêm lần nữa, rồi trên mặt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc. Đám thịt vụn trên đất không còn sự sống như trước, chúng nhúc nhích rất chậm. Mất đến 5 phút, Lã xã hội mới tái tạo lại được. Lã xã hội cũng thất kinh nhìn thân thể mình, rồi nhìn Diệp Viễn, môi run run. Huynh đệ, cậu được đấy, đừng đùa nữa mà. Diệp Viễn tò mò, hắn muốn biết tình hình hiện tại của gã xã hội ra sao. Cậu thấy người thế nào? Lã xã hội lắc đầu, không ổn tí nào, bị cậu bắn nát 2 lần. Tôi thấy hao tổn nhiều năng lượng lắm. Ừm. Cứ như đại bảo kiếm ấy. Dùng xong thì yếu xìu. Diệp Viễn nhíu mày. Lẽ nào hồng ngọc sau khi dung hợp với nhục thân, năng lượng là có hạn. Một khi cạn kiệt thì sẽ chết hẳn. Hắn nhớ rõ. Huyết nhân bị bắn nát hơn 100 lần. Lần nào cũng tái tạo lại được trong 1-2 phút. Chứng tỏ năng lượng hồng ngọc là vô hạn. Nhưng nếu dung hợp với thân thể người, nó lại thành có hạn à? Diệp Viễn lại nổ súng. Bắn nát gã xã hội thêm lần nữa. Lần này, đám thịt vụn không còn ngọ nguậy. Tựa như mất hết sinh cơ, biến thành một bãi nhầy ngụa. Diệp Viễn nghi hoặc. Không thể nào, Mới 3 lần đã không được à? Hắn nhớ lại cảnh bắn nát huyết nhân, rồi chợt lóe lên ý nghĩ. Hắn lấy từ trong không gian giới chỉ ra một thùng xăng, rồi thẳng lên đám thịt vụn. Rồi hắn quẹt một que diêm, nhém vào. Oanh một tiếng, lửa bùng lên ngùn ngụt. Đám thịt vụn đang cháy lập tức ngọ nguậy. Các mảnh khác cũng nhúc nhích theo. Lần này phải mất đến 20 phút, Lã Xã Hội mới tái tạo lại được thân thể. Lửa đã tắt từ lâu. Lúc này, Lã Xã Hội trông cực kỳ suy yếu. Đại ca, em sợ rồi. Xin anh đừng đùa nữa. Em xin anh đấy. Chơi nữa là em chết thật đấy. Diệp Viễn cười nhạt. Cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì. Mẹ kiếp. Hóa ra là giả chết. Bị bắn thành vụn không động đậy. Tưởng có thể qua mắt hắn. Ai ngờ lửa đốt lên. Lập tức đau quá phải ngọ nguậy. Lần này thì lộ tẩy. Nhưng lúc này, khí tức của gã xã hội đúng là cực kỳ suy yếu. Bị bắn nát 3 lần. Cứ như người thường một đêm 10 hiệp. Suy yếu đến cực điểm. Chắc là bắn thêm lần nữa. Có lẽ sẽ chết thật. Diệp Viễn không muốn con chuột bạch này tèo sớm, nên quyết định tạm dừng thí nghiệm, theo dõi thêm vài ngày, xem gã có hồi phục được năng lượng không. Nếu gã có thể tự hồi phục thì ngon, vì theo quan sát vừa rồi, Lã Xã Hội đã giả chết sau khi bị bắn thành thịt nát, chứng tỏ việc tái tạo thân thể là do ý thức điều khiển. Nói cách khác, có thể giả chết, nói giảm nói tránh, dù bị người ta bắn vỡ sọ, có thể chủ động giả chết, chờ đối phương đi rồi thì phục sinh. Diệp Viễn mừng rỡ vô cùng. Nếu kết quả thí nghiệm cuối cùng cho thấy Hồng Ngọc dung hợp với thân thể mà không có phản ứng bất thường, vậy thì đúng là vô địch, muốn chết cũng không được. Diệp Viễn để lại một chút thức ăn nước uống cho xã hội người rồi rời khỏi địa lao. Pi, đại ca, đừng quên chuyện của tôi nhé. Tôi hiện tại thật là khó chịu. Đầu chọc nằm dưới đất, ngay cửa nhà lao lớn tiếng la lên. Ngưu huynh cũng đi theo ỏ vài tiếng, nhìn là biết, bọn chúng đều cực kỳ đói khát. Diệp Viễn phất phất tay, rất nhanh liền đến biệt thự nhà Cố Nhất Minh. Cổng biệt thự, bao gồm cả nóc nhà, đều bị phong kín bằng cốt thép to bằng cổ tay, để không phá hư ngục giam. Diệp Viễn trực tiếp đào địa đạo đi vào, bắt đi cha con Hồng Kinh Nghĩa. Suy nghĩ một chút, lại bắt thêm Mã Quốc Đống. Lần này cho đầu chọc thêm đồ ăn, hắn hẳn là sẽ thích lắm. Xem như chuột bạch quan trọng nhất của mình, đồng thời cũng đã gây dựng được chút thanh danh, ít nhiều gì cũng phải cho hắn một chút ban thưởng. Rất nhanh, Diệp Viễn lại trở về địa lao, sau đó ném Mã Quốc Đống và Hồng Kinh Nghĩa cho đầu chọc, Hồng Lỗi ném cho Ngưu huynh. Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của 3 người. Xã hội người ở cạnh đầu chọc. Diệp Viễn cố tình đục một cái cửa hàng rào bằng thanh cốt thép trên vách tường, to như cánh tay, có thể trực tiếp nhìn thấy tình hình của đầu chọc bên kia, thậm chí có thể mặt đối mặt nói chuyện qua hàng rào cốt thép. Xã hội người nằm ở trước cửa, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Mã Quốc Đống, lập tức ra đầu tê dần. Mã Tào, đó là đầu chọc á? Trước đây cũng là tần phòng quân của chúng ta, sao hắn lại tra tấn Mã tổng trưởng thành ra cái dạng kia? Còn nữa, cái tên chó má này thân mang hung khí, hắn sẽ giết người đấy. Xã hội người lập tức sợ hãi run rẩy. Hắn không biết rõ mình xuất hiện ở đây như thế nào, càng không rõ Diệp Viễn sẽ làm gì với hắn tiếp theo. Từ những gì vừa thấy, xã hội người cảm thấy Diệp Viễn là một tên đại biến thái. Hắn chắc chắn là cố tình vứt viên hồng ngọc kia, sau đó chờ mình ăn, có được năng lực phục sinh, rồi lại đánh chết một lần nữa. Đúng là trò đùa. Mẹ nó, lỡ hắn chơi chán, ném ông đây cho đầu chọc thì sao? Hơn nữa, đầu chọc vừa tra tấn Mã tổng trưởng, vừa mắng hắn vì những chuyện bá đạo trước đây, thường xuyên sai sử thủ hạ đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm, công lao thì toàn là của mình. Xem ra đầu chọc phát cuồng là vì ôm hận Mã tổng trưởng, nhưng mà mình với hắn trước đây là huynh đệ, chắc hắn không đến nỗi đối xử với mình như vậy đâu. Thế là xã hội người như muốn tìm đường chết, nằm trước cửa sắt hô: "Đầu chọc huynh uy vũ, đầu chọc huynh cố lên, chơi chết tên hỗn đản Mã Quốc Đống đó đi, cố gắng lên." Đầu chọc lúc này cuồng tính đại phát, ngẩng đầu nhìn lên, Mã Tào mặt lạ hoắc, nhìn kỹ lại. Má ơi, là huynh đệ xã hội người của mình. Huynh đệ, lại đây đi. Đầu chọc dù sao cũng là dị năng giả, tố chất thân thể vượt xa người thường. Bóng dáng thoáng qua liền lao tới trước hàng rào cốt thép, một phát tóm được xã hội người. Hắc hắc, huynh đệ, ta nói chuyện ôn tồn. Ha ha ha, đầu chọc cười lớn càn rỡ. Cảm tạ Diệp Viễn cho hắn thêm đồ ăn. Hơn nữa còn chi kỷ để lại một cái hàng rào trên tường. Tuy là khe hở hàng rào không lớn, nhưng chỉ cần có thể ra vào là tốt rồi. Xã hội người lập tức kêu rên liên hồi. Mẹ nó đầu chọc, buông tay ra. Ngươi khỏe thế, Mã Tào oa. Lúc này Diệp Viễn đã trở lại lầu 1, nhìn hình ảnh theo dõi trên điện thoại mà giờ khóc giờ cười. Ngươi đó, lưu cái cửa là để các ngươi tâm sự. Dù sao cũng là chuột bạch của mình, ngày ngày nhốt trong địa lao tối tăm không thấy mặt trời, lâu ngày có thể sinh vấn đề. Tốt xấu các ngươi là người quen, thỉnh thoảng tâm sự, không đến nỗi bị nhốt sinh bệnh tâm thần. Cũng tiện cho mình quan sát xã hội người ăn hồng ngọc, xem có biến hóa đặc thù gì hay không. Kết quả ngươi nhất định phải tìm đường chết, thì có gì lạ đâu. Diệp Viễn để lại một con lão ưng chiến sủng tiếp tục quan sát. còn hắn thì đi thuyền đến nhà Bạch Giật. Bạch Giật vẫn có thể đào thêm một lần nữa. Linh hồn hệ trang bị thật là thơm. Không biết lần thứ ba có thể đào ra vũ khí gì. Diệp Viễn lập tức mong đợi. Cano rất nhanh đến bến Hắc Ngọc đảo. Bạch Giật nhìn thấy Diệp Viễn qua hệ thống giám sát, thế là lập tức ra đón. Hai người vừa gặp mặt, Diệp Viễn liền giật mình trong lòng. Độ thân phục của Bạch Giật đã đạt đến 80%, chỉ còn thiếu 15% nữa là có thể hoàn thành lần bới thứ ba. 15% nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Bởi vì sau khi vượt qua 60%, tốc độ tăng sẽ chậm lại rất nhiều. Nhưng hắn và Bạch Giật đã xây dựng cơ sở từ trước tận thế, nên việc kéo căng 15% này lại dễ dàng hơn nhiều. Tính ra thì hôm nay tạm thời không về, ở lại nhà Bạch Giật cùng nàng đi sâu giao lưu, lội lại những ký ức tốt đẹp. Tranh thủ sớm một chút xuất độ thuần phục lên 95%. Có lẽ là biết Diệp Viễn muốn tới, Bạch Giật cố tình ăn mặc chỉnh tề, vào thu nhiệt độ ở Lộc Hồ càng xuống thấp. Hôm nay Bạch Giật mặc một chiếc váy len bó sát mông, phủ thêm tất da chân. Vóc dáng hoàn mỹ được phác họa vô cùng kinh diễm. Diệp Viễn cũng không vội vàng. Hắn lấy ra thuấn di quả và chim sơn ca quả, hai loại mà Bạch Giật chưa từng ăn. Hai người ngồi trên ghế dài trong vườn hoa, vừa ăn vừa trò chuyện chuyện cũ, lội lại những hồi ức xưa. Hai trái tim cũng dựa vào nhau chặt hơn. Độ thần phục lại tăng thêm 5%, chỉ còn thiếu 10% cuối cùng. Diệp Viễn nhìn thấy hy vọng, tiếp tục cố gắng. Bất chi bất giác, Bạch Giật liền cảm thấy mình thức tỉnh hai loại dị năng, lập tức kích động không thôi. Độ thần phục của nàng lại tăng vọt thêm 5%. Oa, Diệp Viễn, em cũng biết thuấn di, còn có tầm nhìn 540 độ nữa này. Diệp Viễn, mau vào nhà với em. Em muốn cho anh ăn chút gì ngon. Món gì ngon? Anh chỉ thích ăn ở trong vườn hoa thôi. Cuối thu khí trời mát mẻ, như vậy mới có không khí. Đến chiều, độ thân phục của Bạch Giật cuối cùng cũng tăng lên 95%. Diệp Viễn tranh thủ thời gian khóa dòng của nàng, khẽ động ý nghĩ. Một cỗ lực lượng thần bí tràn vào cơ thể. Lần đào mạnh thứ ba thành công, hắn lập tức thở ra tin tức mặt bài. Mở ra vũ khí đại sư. Vũ khí đại sư ẩu tím. Linh hồn chiến đao. Dùng thân thể làm lò, tinh thần làm lửa. Rèn đúc linh hồn chiến đao. Thân đao nặng 100 cân. Người sử dụng và linh hồn ràng buộc phía sau khinh như hồng mao. Thuộc tính 1, mũi nhọn. Trọng đao từ 108 mũi nhọn tạo thành. Thuộc tính 2, niệm lực. Người sử dụng linh hồn chiến đao, 108 mũi nhọn sẽ chịu ý niệm thúc dục, điều khiển như cánh tay. Phạm vi công kích tùy thuộc vào sức mạnh tinh thần. Linh hồn chiến xa, người xe hợp nhất, tùy tâm sử dụng. Hệ thống vũ khí, sót gan. Súng máy hạng nặng 12. Ngó. Pháo máy ITMOM. Đạn hỏa tiễn. Chân thị. Đèn pha có thể chiếu xuyên huyết vụ, truyền tin, không nhận bất kỳ tín hiệu gây nhiễu. Bay vọt thế lướt đi. Có thể bay vọt khoảng cách xa rồi lướt đi. Linh hồn chiến y. Dùng thân thể làm lò, tinh thần làm dẫn. Luyện chế linh hồn chiến y. Thuộc tính 1. Chiến y hợp thể. Thu phóng tự nhiên. Thuộc tính 2. Bay vọt. Lướt đi. Người nhẹ như yến. Thuộc tính 3. Cực hạn phòng ngự. Có thể tiếp nhận bức xạ hạt nhân. Linh hồn cánh. Phần lưng phát triển một đôi kim loại vây cánh, khinh như hồng mao, có thể thực hiện phi hành tầm thấp. Linh hồn chiến y, cực hạn phòng ngự, hơn nữa còn có thể sinh ra một đôi linh hồn cánh. Mà tào, ta biến thành người chim. Cùng lúc đó, độ thân phục của Bạch Giật đã tự động tăng lên 100%, chính thức biến thành tôi tớ. Diệp Viễn đem tất cả dị năng có thể ban cho nàng đều cho hết. Bạch Giật, em tự mình tìm tòi trước đi, có gì không hiểu lát nữa hỏi lại anh. Bây giờ anh muốn luyện chế một bộ linh hồn chiến y, lát nữa mang em cất cánh đi chơi. Để luyện chế linh hồn chiến y, cần kết hợp với linh hồn chiến đao. Cả hai đều phải dùng dị năng để tinh luyện kim loại đặc thù trước. Tuy nhiên, linh hồn chiến y được coi trọng hơn, vì chiến y rất mỏng. Đồng thời, khi mặc lên người có thể thu phóng tự nhiên, nên trong quá trình luyện chế cần cấy vào một loại công năng đặc thù. Năng lực này đã được bao hàm trong dị năng. Diệp Viễn lập tức lấy ra 100 cân cương thiết, mất nửa giờ cô đọng lại chỉ còn 10 cân. Sau đó, anh lại tốn 2 giờ, luyện chế thành hai bộ chiến y. Nói là hai bộ chiến y, nhưng thực tế khi cầm trên tay, chúng chỉ là hai khối kim loại đen lớn chừng bàn tay. Diệp Viễn đưa cho Bạch Giật một khối. Mặc dù cô cũng nắm giữ phương pháp luyện chế, nhưng vì vừa nãy cô đã luyện linh hồn chiến đao, nên Diệp Viễn giúp cô luyện một bộ chiến y, dùng linh hồn khế ước pháp, giống như khóa lại chiến đao vậy, ấp nó vào mi tâm, có thể khế ước với chiến y, sau đó có thể thu phóng tự nhiên. Bạch Giật gật đầu. Sau đó, cô áp khối kim loại đen lớn chừng bàn tay lên trán. Diệp Viễn cũng làm tương tự. Ngay lúc đó, anh cảm thấy kim loại đen như có sinh mệnh. Anh có thể cảm nhận rõ ràng ý thức của nó. Hơn nữa, tia ý thức này đang khẩn thiết muốn liên kết với ý thức của anh. Đây chính là quá trình linh hồn khế ước. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ. Hai cỗ ý thức giao hòa. Trong nháy mắt, quá trình khóa lại hoàn thành. Sau đó, anh thấy khối kim loại đen như có sinh mệnh. từ bàn tay không ngừng kéo dài ra, lan đến cánh tay, xé nát bộ quần áo bình thường anh đang mặc, rồi tiếp tục lan đến ngực, đầu, bụng. Chưa đầy 10 giây, bộ quần áo ban đầu của Diệp Viễn đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một bộ nhẫn giáp liền thân màu đen tơ vàng, rất mỏng, mỏng như giấy, cũng rất mềm, gần như bông sợi tổng hợp, không hề gây cảm giác khó chịu. Nhìn kỹ có thể thấy, linh hồn chiến y còn có dấu vết dệt len, vì vậy khả năng thông khí rất tốt, nhưng khi mặc lên người lại hoàn toàn thích ứng với nhiệt độ cơ thể, không thấy lạnh, cũng không thấy nóng, thậm chí khi trời nóng nực, nó còn giúp cơ thể hạ nhiệt. Linh hồn chiến y chịu sự khống chế của ý niệm, nó không bao gồm nhẫn không gian trên tay, hơn nữa bàn chân biến thành một đôi giày Martin, phần hông trở nên rắn chắc hơn, không gây phản cảm. Đương nhiên, cái đồ chơi của Diệp Viễn dù có dày hơn nữa cũng không giấu được, vậy nên anh dứt khoát biến phần hông thành kiểu bảo vệ hạ bộ, như vậy trông sẽ thuận mắt hơn. Bạch Dật cũng tương tự, các bộ vị quan trọng đều được bọc giáp, trông vừa thẩm mỹ lại không hề hở hang. Chiến y bao bọc toàn bộ cơ thể, ngay cả đầu và mắt cũng được che phủ, nhưng điều này ảnh hưởng một chút đến hô hấp và tầm nhìn. Vì vậy Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ, phần đầu của chiến y tự động co lại xuống cổ. Bạch Dật cũng làm như vậy, hai người nhìn nhau, Bạch Dật đã trợn tròn mắt. Diệp Viễn, anh thật sự là thần ư? Cô đã muốn hỏi câu này từ lâu, nhưng trước đó Diệp Viễn bận luyện chế chiến y nên cô chưa có cơ hội. Cũng khó trách Bạch Dật nghĩ như vậy. Diệp Viễn ban cho cô dị năng, tuy là chỉ có toàn chức sát thủ là chiến đấu hình, nhưng không có bất kỳ dị năng nào là vô dụng, thậm chí nó còn mạnh hơn cả dị năng chiến đấu thông thường, nhất là khả năng sao chép. Đúng là thủ đoạn của thần. Diệp Viễn cười nói, anh không phải thần. Trong mắt anh, em vẫn là Bạch Dật trước đây. Anh cũng vẫn là Diệp Viễn trước đây. Đây là lời đánh giá cao nhất của anh dành cho Bạch Dật, vì cô khác biệt với tất cả những người phụ nữ khác. Bạch Dật hạnh phúc mỉm cười, rồi nhào vào lòng Diệp Viễn, muốn cùng anh nghiên cứu một chút về quán triệt chi thuật. Diệp Viễn chợt nảy ra ý, khoan đã, chúng ta còn chưa thử linh hồn cánh, lên trời thử xem nhé. Bạch Dật ngẩn người, rồi lộ vẻ kích động. Diệp Viễn, anh thật là xấu, nhưng em lại thích cái xấu của anh. Hai người khẽ động ý nghĩ, sau lưng lập tức mọc ra một đôi cánh chim màu đen khổng lồ, cảm giác kim loại, vô cùng kéo gió. Hai cánh này như mọc ra từ trong cơ thể, không cần dùng sức, đại não ra lệnh là chúng lập tức vỗ. Hai người phóng lên trời, họ bay càng lúc càng cao, càng lúc càng xa. Rất nhanh, họ đã bay đến khu lão thành trong màn huyết vụ, ở lộ cao 300 mét. Đây đã là khoảng cách tối đa, vì cơ thể khác với loài chim, dù có cánh họ cũng không thể bay cao hơn, nhưng 300 mét là quá đủ. Chim sơn ca mắt của Diệp Viễn đã lên cấp 4, có thể nhìn rõ mọi thứ trên mặt đất. Đúng lúc này, một con chim tiến hóa đột nhiên lọt vào tầm mắt. Nhìn hình thể, có lẽ là một con quạ. Để em, Bạch Dật chưa thử linh hồn chiến đao, lập tức sốt ruột. Cô khẽ động ý nghĩ, chiến đao xuất hiện trong tay. 99 mũi nhọn như mưa hoa lê bắn ra, trong nháy mắt xé nát con chim tiến hóa. Oa, mạnh thật đấy. Diệp Viễn cười gian, anh còn có vũ khí mạnh hơn nữa, chỉ là chưa từng thử không chiến, vừa hay bây giờ thử xem. Ở một nơi khác, trên đường cao tốc ngoại ô Mang huyện Sơn Thành, một chiếc xe Việt xã đang chạy chậm rãi. An Dĩ Huyên dẫn theo 4 đóa kim hoa, sáng sớm hôm nay đã lặng lẽ rời khỏi căn cứ điện. Họ không làm kinh động đến ai. Trong huyết tinh mân côi, chỉ có vài quả sự biết họ đã rời đi, nhưng không ai rõ họ đi đâu. An Dĩ Huyên vô cùng cẩn thận, vì cô biết tổ chức Black Mamba luôn theo dõi họ. Dù đã cảnh cáo Trương Thanh Loan, nhưng không ai dám chắc còn có con mắt nào khác không. Black Mamba có liên hệ với Diệp Viễn. An Dĩ Huyên lo lắng Trương Thanh Loan sẽ báo tin sau khi biết chuyện, nên mới bí mật lên đường. An tỷ, tình hình trên đường cao tốc tệ hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. An Dĩ Huyên bực bội châm một điếu thuốc. Trên đường lớn không có nhiều zombie, mọi người đều mặc nhẫn giáp kim loại cô đọng, dùng đoàn kiếm thò ra ngoài cửa sổ xe là có thể xử lý. Nếu số lượng quá nhiều, chỉ cần tiện tay tung một đạo dị năng là giải quyết xong. Vấn đề chính là có quá nhiều xe bị đâm cháy, xe Việt xã chỉ có thể chạy chậm, hơn nữa đi không được bao xa lại gặp đoạn đường bị chặn hoàn toàn. Họ chỉ có thể xuống xe dọn dẹp zombie, rồi dùng tay không đẩy những chiếc ô tô cháy ra. Cũng may mấy người đều khỏe mạnh. Toàn thuộc tính của An Dĩ Huyên cao tới 170. Toàn thuộc tính của 4 đóa kim hoa cũng không kém, khoảng 70. Hai người hợp sức có thể dễ dàng đẩy xe hơi nhỏ và xe Việt xã. Vì vậy, họ đi rất chậm, mất không ít thời gian. Sáng sớm xuất phát đến giờ mới đi được hơn 50 km. Tính như vậy, ít nhất phải mất 5-6 ngày mới đến được Lộc Hồ. Vẻ lo lắng hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của An Dĩ Huyên. Càng nán lại ở dã ngoại lâu, nguy hiểm càng lớn. Cuối cùng họ sẽ phải qua đêm. Cô liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, trời sắp tối rồi. Vân Khê chú ý nhìn xung quanh, nếu thấy nhà dân kiên cố mới xây dựng bên đường cao tốc thì dừng lại. Chúng ta phải nhanh chóng tìm chỗ qua đêm. An Dĩ Huyên nói xong, lại không nhịn được phàn nàn. Đều tại thằng khốn Diệp Viễn, nếu không phải vì bắt hắn, bà đây đã không mạo hiểm rời khỏi căn cứ điện. Đợi bắt được Diệp Viễn, nhất định phải tra tấn hắn thật tốt. Bốn đoá kim hoa đồng thanh nói, An tỷ, em nguyện ý giúp chị tra tấn Diệp Viễn. A Dĩ Huyên ngẩn người, không kịp phản ứng. Sao các em lại tích cực vậy? Chẳng lẽ Diệp Viễn cũng tạo mộng cho các em sao? A Dĩ Huyên không rõ Diệp Viễn tạo mộng cho mọi người dựa trên điều kiện gì. Đầu tiên có thể khẳng định, đây chắc chắn là một loại dị năng tầm xa. Có lẽ là một loại sức mạnh vô hình, cảm ứng được sự tồn tại của đối phương, sau đó gieo vào mộng cảnh. Ít nhất nàng cho là như vậy. Nếu vậy, bản thân mình bị tạo mộng, bốn đoá kim hoa luôn ở bên cạnh chắc chắn cũng sẽ bị chứ. A Dĩ Huyên quyết định hỏi cho rõ. Các em thành thật nói cho chị, có phải cũng mơ thấy Diệp Viễn không? Bốn đoá kim hoa gần như không do dự, đồng loạt lắc đầu. Không có ạ. An tỷ, làm sao chúng em có thể mơ thấy Diệp Viễn được? Còn không quen biết anh ta mà. Thậm chí trước đó, em còn chưa nghe nói đến cái tên Diệp Viễn. A Dĩ Huyên thở dài, chỉ mong là mình nghĩ nhiều. Nhưng thủ đoạn tạo mộng của Diệp Viễn cực kỳ quỷ dị. Nói không biết, chẳng lẽ mình nhận ra hắn chắc? Chẳng phải tối nào mình cũng bị kéo vào mộng cảnh. Tra tấn. Ừm. Tra tấn thì không thể nói. Được thôi, tôi thừa nhận là rất vui vẻ. Nhưng đây không phải tôi chủ động muốn. Dùng loại thủ pháp hèn hạ này để tôi khoái hoạt. Tôi tình nguyện không muốn. Bốn đoá kim hoa thấy An Dĩ Huyên không hỏi nữa. Mấy người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Không phải các cô không muốn thừa nhận, mà là không dám. Bởi vì lúc đầu từ trong huyết hải đi ra, mọi người chia nhau ăn quả tiến hóa. A Dĩ Huyên ngủ trên ghế sofa. Sau đó nàng mơ thấy Diệp Viễn, còn la toáng lên. Đồng mốc cũng biết nàng mơ thấy cái gì. Tình huống này mà thừa nhận mình cũng mơ thấy Diệp Viễn, chẳng phải là tranh giành đàn ông với An tỷ sao? Dù mộng là giả, nhưng phản ứng là thật, cho nên tuyệt đối không thể thừa nhận. Lúc này bên đường cao tốc, xuất hiện một tòa nhà 3 tầng mới xây. Vân Khê chỉ vào tòa nhà nói, An tỷ, chị thấy tòa nhà này thế nào? Hay là tối nay chúng ta ngủ lại ở đây? A Dĩ Huyên gật đầu. Được, đỗ xe ở bên cạnh đi. Biệt thự mới xây cơ bản đều là kết cấu bê tông cốt thép, càng kiên cố, buổi tối ở trong cũng an toàn hơn. Năm người phụ nữ lần lượt xuống xe. Mỗi người đều đeo một cái túi trên lưng, bên trong đựng đồ ăn và đèn tin. Các cô thoải mái vượt qua lan can. Đúng lúc này, A Dĩ Huyên đột nhiên giật mình. Bốn đoá kim hoa cũng phát hiện ra điều khác thường. Bởi vì trên mặt đất toàn là xác zombie. Trước đó ở trên đường cao tốc, bị rải cây xanh sau lan can che khuất. Lúc ấy không thấy những xác zombie này. Ai đã làm vậy? A Dĩ Huyên ngồi xuống, xem xét những xác chết này. Tất cả zombie đều hoàn hảo không chút tổn hại. Trên xác không phát hiện dấu hiệu bị thương, thậm chí ngay cả vết cắn cũng không có. Trước mắt không còn zombie bình thường, toàn bộ đã tiến hóa. Zombie tiến hóa có một đặc điểm rất rõ ràng, đó là thân thể hoàn hảo. Dù trước đây từng bị cắn, bị thương rồi biến thành zombie, cũng sẽ theo quá trình tiến hóa mà khôi phục nhanh chóng vết thương. A Dĩ Huyên đứng dậy, đôi mắt sáng rực lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ lạ, xác chết hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng tất cả đều mất đi sinh cơ. Gần đây chắc chắn có tiến hóa thú, hoặc là tiến hóa giả giống như chúng ta. Đáp án đã rất rõ ràng. Những zombie này bị dị năng đánh chết. Zombie sẽ không dễ dàng tấn công zombie. Chỉ có thể là động vật tiến hóa hoặc là tiến hóa giả khác. A tỷ, chị cảm thấy khả năng nào cao hơn? A Dĩ Huyên suy tư một chút rồi nói. Khả năng tiến hóa giả cao hơn. Dù sao những zombie chết này chủ yếu phân bố xung quanh nhà. Xen ra trong căn nhà kia có người, không chừng đã để ý đến chúng ta rồi. Mọi người nhất thời cảnh giác nhìn căn nhà mới xây, vô thức lùi lại. Nhưng lúc này trời đã nhá nhem tối, thêm vào đó là huyết vụ bao phủ, tầm nhìn vô cùng kém. Ngoài 20 mét đã không thấy rõ bất cứ vật gì. A Dĩ Huyên lập tức quyết định, bên cạnh còn có một ngôi nhà khác, chúng ta đến ngôi nhà đó. Mọi người lập tức rút lui, dần dần không còn nhìn thấy căn nhà mới xây kia nữa. Trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn. Lúc này tất cả mọi người đi tới một ngôi nhà cũ hơn, nơi này không có zombie, ngay cả xác chết cũng không có. Xem ra suy đoán của chúng ta là đúng. Tiến hóa giả kia ở trong căn nhà kia, hắn đã thu hút zombie đến đó. Thảo nào xung quanh đó toàn là xác chết, chỗ này an toàn. Lạc Sao, em đi mở cửa. Lạc Sao là một trong bốn đoá kim hoa, một cô nàng đầy đặn, thuộc kiểu nhìn một cái là có thể khiến lão hán Phùng Xuân động lòng. Lạc Sao đi tới trước cửa nhà, chuẩn bị đẩy ra. Đúng lúc này, cô đột nhiên cảm thấy đầu đau nhói, phảng phất có một luồng sức mạnh vô hình đang chui vào đầu. A, cô khẽ rên một tiếng, lập tức tập trung lực chú ý, dùng tinh thần lực mạnh mẽ xua tan luồng sức mạnh thần bí kia. Sao vậy Lạc Sao? Có chuyện gì à? Lạc Sao lập tức lùi lại, giọng nói có phần hoảng hốt. A tỷ, vừa rồi có một luồng sức mạnh thần bí muốn xâm nhập vào đầu em. Cũng may em ăn nhiều quả tiến hóa, tinh thần lực tương đối mạnh, không để nó thành công. A Dĩ Huyên lập tức phản ứng lại. Nàng nhìn ngôi nhà trước mắt nói, ra là cậu ở bên trong. Chúng tôi chỉ đi ngang qua, không quen biết. Xin lỗi đã làm phiền. A Dĩ Huyên lập tức dẫn mọi người rời đi. Đối phương lai lịch ra sao? Thực lực thế nào? Căn bản không rõ. Thậm chí còn không biết có phải là người hay không. Vì an toàn, nàng không muốn mạo hiểm. Rất nhanh, mấy người biến mất khỏi trước ngôi nhà. Lúc này sau tấm rèm cửa sổ lóe lên một đôi mắt. Lông mi dài, mắt to, rất sáng. Chủ nhân đôi mắt lặng lẽ kéo rèm cửa. Sau đó trở lại ghế sofa trong phòng khách. Thì ra là một cô bé. Nhìn qua chỉ khoảng 14, 15 tuổi. Khuôn mặt mịn màng như trứng gà bóc, trắng trẻo mềm mại. Còn phúng phính nét trẻ con, cô bé rất xinh xắn. Tuy trông còn nhỏ, nhưng lại rất ra dáng thiếu nữ, thân hình nảy nở. Đồng nhan cự nhũ loli, là mấy chị xinh đẹp. Các chị ấy dường như không có ý xấu. Giọng cô bé rất êm tai, mềm mại, ngọt ngào. Chị kia mạnh thật, mình dùng tinh thần lực tấn công chị ấy, lại bị chị ấy dễ dàng hóa giải. Cô bé thức tỉnh dị năng tấn công tinh thần, nàng cực kỳ may mắn. Trước khi tận thế ập đến, bố mẹ ra ngoài, sau đó không trở về nữa. Trong nhà chỉ còn lại một mình cô. Cũng may nơi này gần đường cao tốc, cách xa thành trấn, đường cao tốc lại có dải cây xanh, zombie không thể trèo qua. Zombie trong thôn cũng không nhiều, cuối cùng phần lớn đều đi vào thành phố. Cô bé dựa vào đồ ăn trong nhà, cầm cự được một tháng. Cô bất ngờ phát hiện trên ban công, trong chậu hoa có một quả phát sáng màu lục. Mới đầu không có gì, đến khi ánh lục quang không còn nhấp nháy nữa, quả phát ra một ham muốn thôn phệ mãnh liệt. Cô không kiềm chế được, liền hai xuống ăn. Sau đó cảm thấy thức tỉnh dị năng tinh thần, có thể khống chế mục tiêu trong thời gian ngắn, cũng có thể trực tiếp phá hủy thần kinh đại não để tiêu diệt mục tiêu. Những zombie kia đều bị cô đánh chết. Tuy tận thế đến nay đã hơn 3 tháng, nhưng cô bé vẫn cảm thấy sợ hãi. Mãi mới thấy mấy người sống, đều là các chị xinh đẹp. Hơn nữa các chị dường như không có ác ý. Thế là cô bé nảy ra một ý nghĩ. Hay là mình đi tìm mấy chị ấy, đi theo các chị ấy, ít nhất cũng có bạn. Vân đó, cô bé loli ấy, thực ra đã 18 tuổi. Có lẽ cơ thể phát triển quá nhanh đã lấy đi vẻ ngoài trưởng thành, khiến em trông chỉ như 14, 15 tuổi. Dù Vân đó đã trưởng thành, nhưng suy nghĩ vẫn còn khá đơ thuần. Từ khi mà thế đến, em từng sợ hãi zombie, nhưng chưa từng trải qua sự đen tối của nhân tính. Bởi vì em còn chưa từng thấy một người sống nào. Cho nên khi thấy An Dĩ Huyên và những người khác, phản ứng đầu tiên của em là xua đuổi. Em không hề nghĩ đến việc giết người. Nhưng Vân đó cũng rất thông minh. Tinh thần lực của em không thể công phá đại não đối phương. Vậy mà An Dĩ Huyên và những người khác vẫn chọn rời đi. Vì thế, Vân đó cho rằng mấy chị đại tỷ này hẳn không phải là người xấu. Ba mẹ chắc là không về được rồi. Mình một mình ở lại đây, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Zombie tiến hóa ngày càng nhiều. Nhỡ đâu có một ngày tiến hóa đến mức mình không thể khống chế, mình có thể sẽ chết ở đây, đi theo mấy chị đại tỷ kia. Hẳn là một lựa chọn tốt. Tuy Vân đó ngực lớn, tuổi còn nhỏ, suy nghĩ đơn thuần, nhưng không có nghĩa là em ngốc. Vân đó lập tức lấy bút ra, viết mấy dòng chữ lên giấy. Lúc này, trời đã tối hẳn, nhưng tầm nhìn của Vân đó lại không bị ảnh hưởng. Em không chỉ có thể dùng mắt để nhìn, mà còn có thể dùng tinh thần lực để dò xét. Dù trước mắt một mảnh tối đen, nhưng nơi tinh thần lực quét qua sẽ hiện ra hình ảnh rõ ràng trong đầu em. Chỉ là khoảng cách hơi gần, chỉ khoảng 100 mét. Lúc này, em nhìn thấy một con zombie dáng người còng lưng đang tiến nhanh về phía nhà em. Vân đoá rất quen thuộc loại zombie này. Nó có thể trèo tường. Nhưng Vân đoá không hề lo lắng. Em đứng trước cửa sổ, chờ con zombie trèo tường kia tiến vào sân. Hóng. Con zombie trèo tường gầm thét một tiếng dữ tợn. Khi nó chuẩn bị trèo lên tường, Vân đoá lập tức phóng thích dị năng của mình. Một luồng tinh thần lực cường đại ngay lập tức tiến vào đại não con zombie. Zombie tuy mạnh mẽ, nhưng xét cho cùng vẫn là động vật cấp thấp. Trí thông minh có hạn, nên tinh thần lực của chúng rất yếu. Vân đoá ngay lập tức khống chế được con zombie này. Em lập tức ném tờ giấy đã viết xuống. Con zombie trèo tường, dưới sự khống chế của em, khom lưng nhặt tờ giấy lên, rồi hướng về phía căn biệt thự nhỏ nơi An Dĩ Huyên và những người khác đang dừng chân mà đi. Còn chưa đến gần căn biệt thự, hai chùm đèn tin đã chiếu xuống từ ban công. Là Sao và Lý Mạn đang phòng thủ. Lý Mạn là một ngự tỷ vóc dáng vô cùng nóng bỏng, nhưng gương mặt lại vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Hai người thấy con zombie đang giơ tờ giấy trên tay, lập tức cảm thấy tò mò. An tỷ, chị ra đây một lát, con zombie này rất kỳ lạ. An Dĩ Huyên lập tức bước ra ban công. Lúc này, con zombie đã đến dưới lầu. Nó cực kỳ yên tĩnh, không hề gầm gừ hay la hét. Nó cứ thế giơ cao tờ giấy trong tay. Nhìn kỹ thì thấy trên đó viết rất nhiều chữ, chỉ là không thấy rõ nội dung. Đúng lúc này, con zombie đột nhiên nghiêng đầu, ná thẳng xuống. Là Sao lập tức phản ứng lại. A tỷ, có lẽ là người ở căn nhà đối diện. Hắn dùng tinh thần lực khống chế zombie, sau đó bảo nó mang tờ giấy này đến. Giờ mục đích đã đạt được, nên hắn giết con zombie. Là Sao từng bị tấn công bằng tinh thần lực. Sau khi dừng chân ở căn biệt thự nhỏ, Cô luôn cố gắng hồi tưởng lại cảm giác lúc đó. Cô dần dần tỉnh ngộ. Điều quan trọng nhất là có thể xác định rằng kẻ tấn công tinh thần lực của cô có khả năng đã khống chế cô. Như vậy, mọi người đi đến kết luận những xác zombie không bị thương bên ngoài kia cũng bị giết bởi tinh thần lực. Bây giờ đối phương chủ động xuất hiện. Dù không phải chân thân, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Nhất là muốn biết trên tờ giấy viết gì. Tôi xuống lấy tờ giấy. An Dĩ Huyên dùng thuấn di đến thẳng mặt đất. Cô mặc kim ti nhuyễn giáp, không lo zombie giả chết. Trực tiếp đưa tay nhặt tờ giấy lên. Sau đó, cô lại dùng năng lực thuấn di trở lại trên lầu. Cùng lúc đó, Vân Đoá trợn to đôi mắt đẹp. Khuôn mặt trắng nõn, miệng màng lộ ra một tia kinh hoàng. Chị đại tỷ kia thật là lợi hại. Chị ấy vậy mà biết thuấn di. Lúc này, Vân Đoá không còn ở trên lầu nữa, mà đã trốn xuống hầm ngầm trong nhà. Hầm ngầm đã được em đào thông. Nếu phát hiện mấy chị đại tỷ kia có ý đồ xấu, em có thể rời đi bất cứ lúc nào. Dù bên ngoài rất nguy hiểm, nhưng Vân Đoá có tinh thần thị giác nên sẽ không lạc đường. Em cũng có thể đối phó với những con zombie giải rác. Ở phía bên kia, A Dĩ Huyên cầm tờ giấy và lập tức xem xét. Chào các chị đại tỷ, em ở ngay đối diện nhà các chị. Em tên là Vân Đoá, năm nay 18 tuổi. Nội dung trên tờ giấy khá chi tiết, có tên, có tuổi. Còn bày tỏ sự xin lỗi vì đã tấn công Lạc Giao. Phần sau mới là trọng điểm. Cô bé tên Vân Đoá này nói rằng mình là người tàn tật, vô tình ăn một loại quả rồi thức tỉnh một loại năng lực. Em ấy bây giờ rất đói, hy vọng chúng ta cho em ấy một chút đồ ăn. Mọi người thấy sao? Lý Mạn suy nghĩ một chút rồi đột nhiên bật cười. Đầu tiên, chúng ta không xác định đối phương có phải là một cô bé hay không, nhưng tôi dám đảm bảo là em ta đang nói dối. Quá khôn vật, chỉ là em ta không để ý đến trí thông minh của người trưởng thành. Trên tờ giấy không nói rõ em ta đã ăn loại quả gì, cũng không nói em ta đã thức tỉnh dị năng gì. Em ta đang chơi trò tâm lý với chúng ta. Hơn nữa tôi dám cá rằng em ta không hề tàn tật, căn bản không thể nào sống sót đến bây giờ. Lý Mạn vừa nói xong, mọi người đều gật đầu đồng ý. An Dĩ Huyên suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói, những lỗ hổng rõ ràng như vậy, em ta không thể nào không nghĩ tới chứ. Có khả năng nào là em ta đang thăm dò chúng ta không? Hai căn nhà cách nhau không quá 40-50 mét. Rõ ràng là em ta có chút sợ chúng ta, vì Lạc Giao đã ngăn cản được tinh thần lực của em ta. Nhìn từ con zombie vừa rồi, cô bé tự xưng là Vân Đoá này đã thức tỉnh dị năng khống chế tinh thần. Việc em ta khống chế zombie đến đây đã bộc lộ dị năng của mình. Cho nên, em ta cố tình để lại những lỗ hổng trong suy luận. Em ta đang thăm dò xem chúng ta có cho em ta đồ ăn hay không. An Dĩ Huyên cũng không thể xác định mục đích thực sự của đối phương, nhưng có thể khẳng định rằng người này tạm thời không có ác ý, hoặc là có ác ý, nhưng không dám bộc lộ ra. Vì cuối cùng thì bên cô người đông, thực lực cũng mạnh hơn. Vậy thế này đi, tôi sẽ đi xem đối phương rốt cuộc là ai, có mục đích gì. An Dĩ Huyên tài cao gan lớn, cô dựa vào năng lực thuấn di nên không hề sợ hãi. An Dĩ Huyên quyết định một mình đi xem xét tình hình, nhưng bốn đoá kim hoa không yên lòng. Dù sao đối phương có thể khống chế tinh thần, ai biết An Dĩ Huyên có dốc toàn lực hay không. Nhớ đâu đối phương giở trò ám toán, khống chế người mạnh nhất là An Dĩ Huyên thì sao? Đến lúc đó bốn người gộp lại cũng không đánh lại An Dĩ Huyên. An tỷ, chúng em đi cùng chị. An Dĩ Huyên nhìn bốn người, lắc đầu. Chị biết các em lo lắng điều gì, nhưng các em có nghĩ đến không? Nếu ngay cả chị cũng bị khống chế, các em đi theo cũng sẽ bị khống chế. Đến lúc đó thì đúng là đoàn diệt. Nghe chị, các em ở lại đây. Nếu chị thật sự bị khống chế, các em lập tức đào tẩu. Nói đến đây, A Dĩ Huyên trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng. Nếu các em còn coi chị là đại tỷ, thì đợi đến hừng đông hãy quay lại, tìm cách đánh giết kẻ khống chế chị. Việc này rất nguy hiểm. Vậy nên, dù các em không quay lại, chị cũng không ép. Đương nhiên, đó là kết quả xấu nhất thôi. Thực tế chị không cho rằng đối phương có loại năng lực đó, nên mới dám đi một mình. An Dĩ Huyên tự tin thái quá, vì năng từ trong biển máu giết ra. Ăn nhiều quả tiến hóa như vậy, tự nhận không ai mạnh hơn mình. Đó cũng là lý do nàng dám đến khu Lộc Hồ bắt Diệp Viễn. An Dĩ Huyên dùng thuấn di rời khỏi ban công. Thuấn di của nàng là dị năng cấp 1, khoảng cách tối đa 15 mét. Thế là nàng đi thêm một đoạn nữa, đến trước căn nhà dân kia. Cùng lúc đó, Vân Đoá đang dùng tinh thần nhìn chăm chú vào An Dĩ Huyên. Chỉ có một đại tỷ tỷ tới, xem ra các cô ấy không tin mình, muốn thăm dò một chút. An Dĩ Huyên đã nghĩ kỹ đối sách. Tinh thần lực của nàng có thể xâm nhập não bộ sinh vật khác để khống chế, đồng thời cũng có thể truyền tin bằng tinh thần. Tỷ tỷ, em biết chị có cách vào. Tất nhiên, chị cũng có thể không vào. Chỉ cần ném đồ ăn lên ban công là được. Cảm ơn đại tỷ tỷ. An Dĩ Huyên nghe thấy giọng nói đột ngột vang lên trong đầu, có chút kinh ngạc. Vì đối phương đã biết mình đến, chứng tỏ cô ta có khả năng nhìn trong đêm. Nhưng có một điểm có thể xác định, giọng nói trong đầu là của một bé gái. Xem ra cô ta không nói dối, nhưng cũng không thể chắc chắn hoàn toàn. Nhân tâm thời mặt thế khó lường, nàng đã chứng kiến quá nhiều mặt tối của nhân tính, không thể không cẩn thận. Thế là An Dĩ Huyên ném đồ ăn trong tay lên ban công, rồi quay người rời đi. Rất nhanh nàng đã trở lại căn phòng ở khu nhà đồng Hào Ngân. Bốn đoá kim hoa vội vàng vây quanh. An tỷ, thế nào rồi? An Dĩ Huyên suy nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ là một bé gái. Chị ném đồ ăn lên ban công rồi quay lại. Cứ quan sát thêm đã. Chị cảm thấy cô bé đó có mục đích khác. Dù cô ta không nói ra, nhưng chị tin vào giác quan thứ 6 của phụ nữ. An Dĩ Huyên bảo mọi người nghỉ ngơi sớm. Chia làm hai tổ gác đêm. Một tổ ở ban công, một tổ ở phòng khách. Coi như trạm gác công khai và lính gác bí mật. Có chuyện gì? Lập tức đánh thức chị. Sau khi dặn dò xong, An Dĩ Huyên đi nghỉ. Nàng một mình một phòng. Trước khi ngủ, An Dĩ Huyên lót vào quần một miếng băng vệ sinh 8 độ không gian. Không còn cách nào. Đây là ở dã ngoại. Không thể tắm rửa nửa đêm được. Đều tại tên hỗn đản Diệp Viễn. Chắc chắn tối nay mình sẽ gặp ác mộng. Không lót 8 độ không gian. Đi ngủ cũng không yên. Ở một nơi khác. Vân Đoá từ hầm ngầm đi lên. Cô bé đi thẳng ra ban công. Lấy đồ ăn An Dĩ Huyên ném lên. Có bánh quy và kẹo. Tuy Vân Đoá không thiếu đồ ăn. Dù sao nhà ở nông thôn. Lọ mì trong nhà không ít. Nhà mình ăn hết thì có thể lục soát nhà hàng xóm. Đó là lý do cô bé sống sót đến giờ. Không bị đói. Tháng đầu tiên sau tận thế. Cô bé dựa vào đồ ăn trong nhà để cầm cự. Về sau thức tỉnh dị năng. Dù chỉ là dị năng màu xanh lá. Nhưng đa năng và rất thiết thực. Nhất là ở vùng nông thôn. Zombie không nhiều. Dị năng khống chế tinh thần của cô bé. Dù để cầu sinh hay giết địch. Đều rất hữu dụng. Chỉ là Vân Đoá đã lâu không được ăn bánh quy và kẹo. Cô bé rất thích ăn vặt. Hơn nữa dù ăn bao nhiêu, thì chỉ mọc ở chỗ cần mọc. Càng ăn nhiều thì chỗ đó càng lớn. Thật kỳ diệu. Vân Đoá xé gói bánh quy. Ăn một miếng ngon lành. Lập tức hạnh phúc đến mắt híp lại như trăng lưỡi liềm. Ăn hết một hộp bánh quy. Vân Đoá trở về hầm ngầm. Hầm ngầm được cô bé mở rộng ra rất nhiều. Phía trên dùng ván gỗ rất chắc chắn để che chắn. Bên trong có khóa trái. Hơn nữa trong phòng khách giăng đầy dây thừng. Nếu có zombie hoặc người lạ xông vào, vướng vào dây thừng sẽ làm ly nước rơi xuống. Dù cô bé ngủ trong hầm ngầm, cũng sẽ bị đánh thức. Dù đêm nào cũng bị đánh thức, nhưng Vân Đoá khống chế tinh thần rất nhanh. Sau khi tỉnh dậy, cô bé phóng tinh thần lực ra. Phát hiện zombie thì lập tức khống chế, nên thời gian qua luôn bình an vô sự. Không biết từ lúc nào, cô bé đã ngủ thiếp đi, ở một nơi khác. Trong căn biệt thự nhỏ nơi An Dĩ Huyên ở, Lạc Sao và Lập Tuyết đang gác đêm, trước tận thế. Lập Tuyết là người mẫu, cong nghếch, dáng người cao gầy, khí chất cao quý, ít nói, có chút lạnh lùng. Trái lại, Lạc Sao lại khác. Người phụ nữ đầy đặn này rất nhiệt tình, nói nhiều, đêm khuya thanh vắng thật buồn chán. Thế là Lạc Sao tìm chuyện để nói. Lập Tuyết, có phải cô cũng mơ thấy Diệp Viễn không? Vốn Lập Tuyết rất lạnh lùng, nhưng khi nghe thấy cái tên Diệp Viễn, mặt cô lập tức nóng bừng. Những hình ảnh trong mơ không kiềm được hiện lên trong đầu. Nhưng miệng cô ra sức phủ nhận. Không thể nào. Sao tôi lại mơ thấy Diệp Viễn được? Tôi còn chẳng biết mặt mũi hắn ra sao. Lạc Sao bĩu môi. Đừng giả bộ nữa. Hai chúng ta ngủ chung một giường. Nửa đêm tôi tỉnh giấc thì cô cũng tỉnh theo. Nói thật cho cô biết. Tôi mơ thấy Diệp Viễn. Cô đừng chối. Tôi kiểm tra chỗ cô nằm rồi. Giống hệt tôi. Hả? Cô bối rối. Trong lòng Lập Tuyết có chút hoảng hốt. Nhưng Lạc Sao đã nói toạc ra. Mình mà chối thì quá giả tạo. Dù vẻ ngoài cô lạnh lùng, thực ra tính cách cô rất tốt. Thậm chí có chút sợ giao tiếp. Rất mong có những người bạn vui vẻ, hoạt bát bên cạnh. Lạc Sao là kiểu người như vậy. Ngày thường nói năng tục tĩu, khác hẳn tính cách cô, nhưng lại bù đắp những gì cô thiếu. Vậy nên Lập Tuyết và Lạc Sao rất thân nhau. Lạc Sao, tôi nói cô đừng kể với An Tỷ đấy nhé. Thực ra tôi cũng mơ thấy Diệp Viễn. Tên bại hoại đó quá đáng lắm rồi. Hành hạ An Tỷ chưa đủ, còn không tha cho tôi. Nhưng tôi thật sự tò mò. Hắn làm cách nào biết được tôi? Hơn nữa cách xa như vậy mà còn báo mộng cho tôi được. Thật là đồ xấu xa. Lạc Sao che miệng cười trộm. Rồi mắt sáng lên. Hỏi. Cô hãy thành thật nói cho tôi biết. Có muốn mơ thấy Diệp Viễn không? Không được nói dối đấy nhé. Nói thật đi. Lập tức nghe Lạc Sao hỏi vậy. Lập tức lúng túng vô cùng. Mộng gì chứ? Nói ra thật ngại. Cậu lại đi hỏi tớ có muốn mơ thấy Diệp Viễn không? Dù có muốn, tớ cũng không thừa nhận. Tớ không nói. Lạc Sao lập tức lườm Lập Tuyết một cái. Mặc kệ nàng có thấy ánh mắt khinh bỉ của mình không. Cứ khinh bỉ trước đã. Giả nai. Cứ giả bộ đi. Nếu không muốn mơ thấy hắn, sao vừa tỉnh dậy lại như người đái dầm. Má ơi. Đồ đáng ghét. Đừng có nói ra chứ. Lạc Sao. Cậu nói quá rồi đấy. Còn nói tớ. Lạc Sao lại hào phóng thừa nhận. Ừm. Thì sao? Tớ cũng đâu phải thánh nhân. Chuyện bình thường thôi mà. Không biết Diệp Viễn ngoài đời có giống trong mộng không nhỉ? Mà tào. Kinh tâm động phách. Dư vị vô hạn a. Lạc Sao nhớ lại giấc mơ. Hương phấn đến mức vang tục. Lập Tuyết vội nhắc nhở. Lò tiếng thôi. Đừng đánh thức An Tỷ. Đúng lúc này, phòng của An Dĩ Huyên, cùng phòng của Vân Khê và Lý Mạn đồng thời truyền ra tiếng động, hơn nữa còn rất ủy ĩ, không biết còn tưởng gặp phải ác nhân tập kích. Nhưng Lạc Giao và Lập Tuyết tâm ý tương thông, cả hai nhìn nhau cười, không hề hoảng hốt. Được rồi Lạc Giao, cậu mau ra phòng khách đi, chúng tớ đang phòng thủ, lúc sáng lúc tối cậu đừng theo tớ ra ban công. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, mọi người thức dậy ăn vội chút gì đó, nhìn đồng hồ đã 9 giờ. Trong huyết vụ, bình minh đến muộn hơn, hơn nữa bây giờ đã cuối thu, vốn dĩ trời đã sáng muộn hơn mùa hè. Ăn xong cả rồi à? Chuẩn bị lên đường, An Dĩ Huyên nói. Lúc này cô đi ra ban công, nhìn sang căn nhà đối diện, từ tối qua đến giờ bên đó không có động tĩnh gì, không biết cô bé tên Vân đó thế nào rồi. Lẽ nào tối qua cô bé chỉ đến xin ăn chút gì thôi sao? Thật lòng mà nói, An Dĩ Huyên muốn gặp mặt đối phương một lần. Trước tận thế cô là một nữ cường nhân, tự mình kinh doanh một nhãn hiệu thời trang, lăn lộn trong giới thương nghiệp, gặp qua vô số người. Nếu có thể gặp cô bé kia, với kinh nghiệm của mình, cô có thể đại khái đoán được tính cách đối phương, ít nhất cũng có thể phân biệt được tốt xấu. Nếu thấy vừa ý, cô không ngại mang đối phương đi cùng. Vì Vân đó cũng là dị năng giả, hơn nữa còn là dị năng khống chế tinh thần hiếm thấy. Một khi gia nhập huyết tinh mân côi, thực lực đội ngũ sẽ mạnh hơn. Tận thế thứ thiếu nhất chính là người tài giỏi như vậy. Đáng tiếc cô bé kia cứ mãi không lộ diện, mình cũng khó hành động quá vội vàng. Nhỡ đâu đối phương đang ẩn giấu thực lực thì sao? An tỷ, bọn em thu dọn xong rồi, đi thôi. Mọi người đeo ba lô lên vai, nhanh chóng xuống lầu, rồi đi về phía đường cao tốc. Chỉ cần trèo qua lan can là thấy chiếc xe Việt Dã đậu từ tối qua. An Dĩ Huyên lại quay đầu nhìn căn nhà một lần nữa, rồi lắc đầu. Thôi vậy, kệ cô ta. Việc cấp bách là nhanh chóng đến Lộc Hồ, bắt lấy tên Diệp Viễn hỗn đản kia. Mẹ kiếp, tối qua lại nằm mơ, cứ tiếp tục thế này, chẳng những sẽ bị hắn chinh phục trong mộng, mà còn ảnh hưởng đến mình ngoài đời thực. Cái cảm giác bị người dắt mũi này quá khó chịu rồi. Ngay lúc An Dĩ Huyên chuẩn bị trèo qua lan can, trong đầu cô đột nhiên vang lên một giọng nói. Đại tỷ tỷ, các chị đi đâu đấy? Là cô bé kia. An Dĩ Huyên không biết trả lời thế nào, vì đối phương dùng tinh thần lực truyền đạt ý thức, còn cô thì không biết. Đúng lúc này, trong đầu cô lại vang lên giọng nói. Đại tỷ tỷ, chị trả lời trong đầu đi, em cũng nghe được. Ghê vậy, lẽ nào có thể nghe lén tiếng lòng? Đương nhiên, việc nghe lén này có tác hại rất lớn, vì dù đối phương nói dối cũng sẽ tưởng là thật. Hơn nữa chỉ cần dùng tinh thần lực chống lại, lập tức có thể ngăn chặn đối phương. An Dĩ Huyên suy nghĩ một chút rồi nói. Chị muốn đi Lộc Hồ. Tạm biệt, chờ một chút. Đại tỷ tỷ, các chị có thể cho em đi cùng không? Khóe miệng An Dĩ Huyên nở một nụ cười mê người. Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi à? Muốn đi theo chị, ít nhất cũng phải ra mặt gặp một lần chứ. Chị còn không biết em là ai, sao có thể dễ dàng đồng ý? Đối phương im lặng một hồi rồi trả lời. Được, các chị chờ em một lát. Không lâu sau, cửa lớn căn nhà mở ra. Một cô bé mặt trẻ ngực khủng xuất hiện ở cửa. Cô bé buộc tóc hai bên, buông xuống trước ngực khiến người ta phải than thở. Trên khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt to tròn sáng long lanh, trong veo, trông có vẻ hơi lo lắng. Cô bé mặc bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, nhưng vẫn không che giấu được vóc dáng kinh người. Oa! An Dĩ Huyên cùng bốn đóa kim hoa đồng loạt ngây người. Vóc dáng từ truyện tranh xuất hiện ngoài đời thật. Mấu chốt là cô bé lớn lên còn rất xinh đẹp, trong khoảng 14-15 tuổi. Đôi mắt trong veo như vậy, thế nào nhìn cũng không giống ác nhân tận thế. Em là Vân đóa. Dạ. Là đại tỷ tỷ. Em muốn cùng bọn chị đi Lộc Hồ. Dạ phải. Được thôi, mau lại đây, bọn chị sắp đi rồi. Vân đóa nở nụ cười ngọt ngào, vui vẻ đi về phía An Dĩ Huyên. Đây là quyết định sau khi cô đã suy nghĩ kỹ, vì từ tối qua đến giờ đối phương không hề tìm mình nữa. Vân đóa cảm thấy nếu mấy đại tỷ tỷ này thật sự có ý đồ xấu, e à đã hành động rồi. Hơn nữa cùng là phụ nữ, khiến cô bé bản năng buông lỏng cảnh giác. Cô không muốn một mình cô độc ở lại nơi này. Dù sao con người là động vật quần cư, dù dị năng của mình có lợi hại đến đâu, sự cô đơn vẫn khiến người ta tuyệt vọng. Đi theo mấy đại tỷ tỷ này, ít nhất có thể yên tâm ngủ. Chủ yếu là mỗi đêm cô đều bị zombie đánh thức, đã sớm chịu đựng đủ loại hành hạ này rồi. Vân đóa quay đầu nhìn lại ngôi nhà của mình. Cha, mẹ, con đi đây. Con biết cha mẹ sẽ không trở về nữa, con sẽ mãi nhớ đến cha mẹ. Vân đóa trèo qua lan can, theo An Dĩ Huyên lên xe Việt Dã. Mọi người tiếp tục chạy dọc theo đường cao tốc về phía Lộc Hồ. Trên đường cũng sẽ gặp phải vài con zombie. Mỗi lần chưa kịp để mọi người ra tay, Vân Đóa đã dùng khống chế tinh thần, khiến zombie giạt ra nhường đường, cũng bớt đi không ít việc. Mọi người đều khen Vân Đóa dùng dị năng quá tốt, cũng yêu thích cô bé vô cùng. An Dĩ Huyên càng vui mừng. May mà Vân Đóa gia nhập đội ngũ của mình lúc này, chứ chưa bị Diệp Viễn ác mộng hãm hại. An tỷ tỷ, các chị đến Lộc Hồ làm gì vậy ạ? Bọn chị đi bắt một tên bại hoại tên Diệp Viễn, hắn có một loại dị năng tạo mộng. Mỗi tối đều bắt bọn chị gặp ác mộng, tra tấn bọn chị. Mỗi tối đều gặp ác mộng ạ. Tệ quá vậy. Các tỷ tỷ yên tâm. Đến Lộc Hồ, em giúp các chị khống chế Diệp Viễn, để hắn nằm bẹp trên mặt đất. Các chị tha hồ mà cưỡi ngựa có được không? Để trừng phạt thật nặng tên bại hoại này. Vân Đoá chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt thành thật nhìn mọi người. Cưỡi ngựa? Oái uy, đừng nhắc đến cưỡi ngựa. Vừa nhắc là lại nhớ đến giấc mơ, ngày nào cũng bị cưỡi. Cái tư vị ấy. Thôi đừng nhắc nữa. Kẻo lại muốn ngất ngây, không cẩn thận lại lật xe mất. A Dĩ Huyên cùng đội ngũ, phía sau có Vân Đoá hỗ trợ, việc dọn dẹp zombie trên đường cao tốc dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng xe Việt Xã vẫn không thể chạy nhanh được, vì xe bỏ hoang quá nhiều, hơn nữa huyết vụ dày đặc. Tầm nhìn chỉ còn 6-70 mét, chạy nhanh dễ gây tai nạn, trong đội lại không ai biết sửa xe. Nếu đâm xe, có lẽ chỉ còn cách đi bộ về căn cứ địa mang huyện. Lúc này An Dĩ Huyên chợt nghĩ đến một việc, năng lực tạo mộng của Diệp Viễn hẳn cũng thuộc dị năng hệ tinh thần, mà dị năng của Vân Đoá cũng vậy, có lẽ giữa hai người có điểm tương đồng. Nếu tìm ra được điểm này, có lẽ sẽ biết Diệp Viễn đã dùng cách gì để báo mộng. Vân Đoá, chị hỏi em chuyện này, em dùng dị năng khống chế mục tiêu cần những điều kiện gì? Vân Đoá khẽ nghiêng đầu, đôi mắt to chớp mấy cái, cẩn thận sắp xếp lại trình tự khống chế dị năng rồi đáp, cần 3 điều kiện. Thứ nhất, tinh thần lực của đối phương không được mạnh hơn em. Thứ hai là khoảng cách, mục tiêu phải trong phạm vi 50 mét quanh em. Nhưng khi đã khống chế thì em có thể chỉ huy mục tiêu làm mọi việc trong phạm vi 100 mét. Điều kiện thứ ba là tầm nhìn. Em nhất định phải nhìn thấy đối phương. Nhìn bằng mắt thường cũng được, nhìn bằng tinh thần lực cũng được. A Dĩ Huyên nghe xong thì vô cùng nghi hoặc. Mình ở căn cứ địa mang huyện, Diệp Viễn là thần chắc, sao có thể báo mộng từ xa như vậy? Có lẽ hắn đã ăn trái cây màu tím mạnh hơn. Khoảng cách không bàn, còn tầm nhìn thì sao? Diệp Viễn chưa từng thấy mình, sao biết mình trông thế nào? Đúng rồi, Black Mamba. A Dĩ Huyên chợt nhớ ra, mình đã nhiều lần đến Black Mamba tìm Trương Thanh Loan để bàn chuyện hợp tác. Black Mamba đã bị Diệp Viễn thôn tính, nghĩa là Lâm Diên và Trương Thanh Loan vẫn giữ liên lạc với Diệp Viễn. Mà A Dĩ Huyên biết rõ Black Mamba có camera giám sát. Nếu hai mẹ con kia chụp ảnh màn hình từ camera rồi gửi cho Diệp Viễn thì hắn có thể thấy mình. Dù lý do này khá gượng ép, thậm chí không thuyết phục được An Dĩ Huyên, nhưng hiện tại không tìm được lý do nào khác hợp lý hơn. Nếu đúng như suy đoán, có lẽ Vân Khê cũng bị hắn giở trò. Hôm đó ở Black Mamba, bốn người đã tháo khăn che mặt uống trà, chắc chắn đã bị camera ghi lại. Thảo nào mỗi lần nhắc đến Diệp Viễn, phản ứng của Vân Khê lại bất thường. Giờ thì mọi chuyện đã rõ. A Dĩ Huyên quay đầu nhìn Lạc Giao, Lý Mạn và Lập Tuyết ngồi phía sau, lời đến cửa miệng, nàng lại nuốt vào, định hỏi rõ có chuyện đó không, nhưng nghĩ lại, biết thì sao chứ, chỉ khi bắt được Diệp Viễn mới thay đổi được kết cục. Diệp Viễn xúc sinh, tôi sẽ không tha cho anh quá đê tiện rồi. Diệp Viễn hắt xì một cái, hơi nặc nhiên, thể chất của mình giờ còn hơn cả sư chiến binh ghen, sao lại hắt xì vô cớ, ai đang nguyền rủa mình, chắc chắn là đám Cố Nhất Minh, chết tiệt, hôm nay ai nhỉ, đúng rồi, Hạ Tu Dân và Hạ Húc. Diệp Viễn lập tức lên đường đến nhà Cố Nhất Minh bắt người, để chúng khỏi nguyền rủa mình nữa. Cùng lúc đó, đầu chọc đói khát không chịu nổi, nằm trước hàng rào thép, không ngừng tẩy não gã xã hội đen. Huynh đệ, tục ngữ có câu có lần một ắt có lần hai, đầu sống lại, hai lần thì quen. Cậu đến đây, lần này tôi đảm bảo sẽ nhẹ nhàng thôi. Lã xã hội đen trốn trong góc địa lao, nhìn đầu chọc mà du rẩy. Mẹ kiếp, tên này đúng là ác quỷ. Hôm qua thừa lúc lão không để ý, ông lão vào hàng rào mà trả đi sát lại còn chưa đủ hả? Đồ khốn, còn đâu sống lại. Hai lần thì quen, lão đây không mắc lừa đâu. Cút mẹ mày đi, đầu chọc chết tiệt kia. Nếu tao có súng trong tay thì mày chết từ lâu rồi. Đầu chọc không giận, tiếp tục dụ dỗ. Huynh đệ, sao cậu cứ phải cố chấp thế? Mạng mình do mình định đoạt, là nam hay nữ là do mình chọn. Nghĩ thoáng ra là xong thôi. Ôi giời ơi, đồ quỷ tha ma, đừng có nói chuyện với tao. Đúng lúc này, tiếng bước chân vọng đến từ địa lao. Lát sau Diệp Viễn xuất hiện ở cửa. Ca, anh lại đến thăm em à? Lần này mang hàng tươi mới gì thế? Mẹ nó, ba câu không rời hàng. Diệp Viễn rút súng lục, bắn liên tiếp 3 phát vào đầu đầu chọc. Câm mồm cho ông. Im lặng một lát, lát nữa cho hàng ngon. Đầu chọc trúng 3 phát vẫn không sao. Hắn cũng đã ăn hồng ngọc. 3 lỗ thủng trên đầu gần như lập tức lành lại. Đầu chọc kinh hãi kêu lên. Ôi giời ơi, em đã bảo mà. Em vô địch rồi. Mình có bất tử chi thân rồi. Đàng. Lần này Diệp Viễn dùng shotgun, hơn 200 viên vôn pham hợp kim, ngay lập tức thổi bay đầu đầu chọc, đợi đầu mọc lại. Dù trong lòng vô cùng phấn khích, hắn cũng không dám nói gì nữa. Hôm qua cảnh gã xã hội đen bị bắn nổ liên tục hắn đã thấy hết. Càng về sau càng yếu, 1-2 lần thì không sao, nhưng nổ nhiều lần có thể chết thật. Đầu chọc im lặng. Diệp Viễn lại bắn 1 phát vào trước mặt gã xã hội đen. Đừng có giả chết. Mau ra đây. Lã xã hội đen run rẩy bước đến trước mặt Diệp Viễn. Đại ca, đừng đùa em. Hôm qua em suýt chết rồi. Được rồi, được rồi. Đừng làm nhảm. Hôm nay thế nào? Thế nào là thế nào ạ? Em vẫn còn yếu lắm. Cần nghỉ ngơi thật kỹ. Đúng rồi. Hôm qua tên đầu chọc kia hành hạ em ghê lắm. Em không được nghỉ ngơi gì cả. Lã xã hội đen vội vàng tố cáo. Đầu chọc sợ hãi rụt cổ, lập tức lảng tránh. Diệp Viễn nhận thấy gã xã hội đen đã hồi phục nhiều. Nếu không bị đầu chọc tra tấn thì có lẽ còn tốt hơn. Vì thế hắn quyết định tiến hành một thí nghiệm khác trên cơ thể gã xã hội đen. Được, lát nữa tôi đưa cậu đến một chỗ. Diệp Viễn vung tay đưa gã xã hội đen vào không gian giới chỉ, rồi quay lại trước cửa địa lao của đầu chọc. Tôi cảnh cáo anh một lần, từ nay về sau không được đụng vào người bên cạnh nữa. Nếu không tôi sẽ thiến anh, rồi đem xác đi cho zombie ăn. Nói xong, Diệp Viễn thả hai cha con hạ tu dân ra. Đầu chọc và Ngưu huynh lập tức hưng phấn gào rú. Tao thích nhất thằng béo này. Ha ha ha. Nhé. Diệp Viễn chán ghét nhếch mép, lập tức rời khỏi địa lao, vung đôi cánh linh hồn, bay về phía huyết hải trên cao điểm. Hắn muốn xác minh một suy đoán trong lòng. Cánh linh hồn khá dễ dùng, nhưng tốn tinh thần lực, thích hợp bay quãng ngắn. Còn nếu di chuyển nhanh trên đường dài thì chiến xa linh hồn thích hợp hơn. Khi Diệp Viễn bay lên không trung, rất nhiều người ở căn cứ địa đã nhìn thấy hắn. Oa, là lãnh tụ. Lãnh tụ là thần nhân, người có cánh, người là thần hộ mệnh của chúng ta. Không có lãnh tụ thì Lộc Hồ ta đã tiêu đời rồi. Mau quỳ xuống bái lạy. Trong tâm trí những người may mắn sống sót ở Lộc Hồ, Diệp Viễn đã trở thành một vị thần. Nhất là sau khi có cánh linh hồn, sự cuồng tín này càng lên đến đỉnh điểm. Ngày càng có nhiều người tin rằng hắn là chúa cứu thế chuyển thế. Trong tận thế tăm tối, niềm tin sẽ nảy nở vô hạn. Người ta thường mơ mộng có thần linh giáng thế cứu vớt chúng sinh, và Diệp Viễn hoàn toàn phù hợp với hình mẫu đó. Thậm chí có không ít người lặng lẽ lập điện thờ cho hắn và dâng cúng. Đôi cánh linh hồn giúp Diệp Viễn bay rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, anh đã đáp xuống gần huyết hải, rồi thả xã hội người ra. Nhìn huyết hải cuồn cuộn trước mắt, xã hội người lập tức kinh hãi. Thứ này trông đã thấy tà ác. Đại lão, anh dẫn tôi đến đây làm gì? Xã hội người lùi lại mấy bước, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Hắn không tin Diệp Viễn đưa hắn đến đây để cho hắn tự do. Lúc này, Diệp Viễn đang tập trung quan sát tình hình bên trong huyết hải. Đã có 3 cây tam giác mai ở đó. Cây lớn nhất có cành dài hơn 30 thước, thân cao hơn 10 mét. Tầm nhìn của Diệp Viễn càng rộng mở. Anh lại thấy một huyết nhân đang lững thững đi trên đồng cỏ cách đó không xa. Tư thế của nó vẫn quỷ dị như cũ. Diệp Viễn rút khẩu shotgun, nhắm ngay xã hội người. Ngươi, đi vào, đi vào. Xã hội người nhìn huyết hải cuồn cuộn, lập tức trợn tròn mắt. Đại lão, bên trong có cái gì? Diệp Viễn lắc đầu. Ta cũng không biết. Ngươi vào rồi sẽ thấy rõ. Mau đi đi, không thì ta giết ngươi. Đàng. Diệp Viễn bắn một phát súng vào phía trước xã hội người. Dù hắn có khả năng tái tạo nhục thân, nhưng sau mỗi lần chết, xã hội người cảm nhận rõ ràng năng lượng trong cơ thể đang tiêu hao. Một khi cạn kiệt, hắn sẽ chết thật. Hôm qua hắn cũng không nghỉ ngơi đủ, năng lượng phục hồi không nhiều, phòng trưng chỉ còn đủ chết 3 lần nữa. Đại lão, có thể thương lượng không? Tôi không vào. Để đầu chọc đi đi. Tôi thấy anh ngày nào cũng bắt người đến cho đầu chọc tra tấn. Việc này giao cho tôi. Tôi đảm bảo còn hung ác hơn đầu chọc. Tra tấn kẻ anh ghét đến sống không bằng chết. Đi mẹ nó. Đầu chọc là chuột bạch số 1 của ông đây. Ngươi cũng dám mơ đến phần đó. Đàng. Diệp Viễn bắn nát đầu xã hội người. Khi hắn phục hồi lại, khí tức đã yếu đi nhiều. Ta không nói nhiều nữa. Vào thì sống, không vào thì chết. Tự chọn đi. Có cho ta chọn sao? Được. Tôi vào. Xã hội người nghiến răng, bước về phía huyết hải. Hắn không ngốc. Diệp Viễn không tự vào. Xem ra rất kiên kỵ huyết hải. Đã vậy, sau khi vào, chỉ cần không gặp phải thứ gì quá kinh khủng, ta sẽ chuồn ngay. Huyết hải không rộng lắm, chỉ cần chạy xuyên qua là tự do. Còn chuyện có biến thành zombie hay không, tính sau. Dựa vào khả năng tái tạo nhục thân, có lẽ ta miễn dịch được virus huyết vụ. Đến lúc đó ta cũng sống sung sướng. Xã hội người thấp thỏm bước vào huyết vụ. Trước mắt hắn là một thế giới đỏ lòng. Cây cối, đất đai, nhà cửa, tất cả đều như bị nhúng trong máu. Hắn còn thấy một thứ đỏ tươi từ đầu đến chân, giống người, nhưng quỷ dị hơn nhiều. Tư thế đi của nó rất bất thường. Xã hội người nấp sau một cây tam giác mai cao lớn, vội vã trốn dưới tán lá rậm rạp. Lúc này hắn mới thấy lá cây tam giác mai màu xanh lục, cả hoa cũng màu tím. Nhìn kỹ hơn, 3 cây tam giác mai gần đó đều không bị ảnh hưởng bởi huyết hải, vẫn giữ màu sắc ban đầu. Xã hội người thấy rất lạ. Lúc này, một câu hỏi lóe lên trong đầu hắn. Huyết vụ dày đặc thế này, ta đứng ngoài không nhìn thấy gì bên trong, sau vào rồi lại thấy rõ ràng thế này. Hơn nữa huyết nhân kia ở rất gần ta, nó hình như không thấy ta, cứ ngơ ngác đi qua đi lại. Lẽ nào nó không nhìn thấy ta? Xã hội người mừng rỡ như điên. Quá tốt rồi, ta nhìn thấy mọi thứ trong huyết hải. mà huyết nhân quái vật lại không tấn công ta. Không trốn bây giờ thì còn đợi đến bao giờ? Xã hội người co càng chạy, miệng hưng phấn gào to. Ông đây tự do rồi, đợi ta hồi phục năng lượng, thân thể bất tử tung hoành tận thế. Diệp Viễn, ta sẽ quay lại báo thù. Còn đầu chọc nữa, ngươi cứ chờ đấy, mối thù sau cửa ta không quên đâu. Cảm giác tự do thật tuyệt. Xã hội người quên hết tất cả mà gào thét. Đúng lúc này, một cành tam giác mai vút đến, quấn lấy bắp chân hắn, rồi nó kéo hắn lại. Ngay sau đó, cả chục cành cây trói chặt xã hội người. Ơ, chuyện gì thế này? Mẹ nó, cây cối thành tinh à? Mau thả ta ra. Dù xã hội người dãy dụa thế nào, cành tam giác mai vẫn giữ chặt hắn bằng sức mạnh ngàn cân. Trói rồi thì không thoát được. Diệp Viễn đứng ngoài huyết hải, nhìn cảnh này mà cười. Ha ha, ta dám thả ngươi vào, tất nhiên phải có chuẩn bị. Diệp Viễn nhìn xã hội người, trong lòng dần có đáp án. Thứ nhất, An Hồng Ngọc sẽ không bị ảnh hưởng tầm nhìn trong huyết hải. Thứ hai, cũng không bị huyết nhân tấn công. Hôm qua, Diệp Viễn đã đích thân thử. Anh ném một con zombie vào huyết hải, và nó bị huyết nhân nuốt chửng. Đúng vậy, nuốt chửng, như chăn nuốt mồi vậy. Khó mà tưởng tượng một con huyết nhân nhỏ bé lại nuốt được một con zombie to gần bằng nó. Sau đó, Diệp Viễn lại ném một con chuột bạch vào. Con chuột bạch này là một trong những kẻ Mã Quốc đồng phái để giết anh, và anh đã giữ nó trong những không gian. Sau khi vào, chuột bạch dụi mắt liên tục. Nó kêu gào rằng không thấy gì cả. Tiếng kêu của nó nhanh chóng thu hút huyết nhân. Và cái kết thì ai cũng đoán được. Nó bị nuốt chửng. Nhưng xã hội người lại nhìn thấy rõ mọi thứ. Và không bị huyết nhân tấn công. Nghĩ đi nghĩ lại, vấn đề nằm ở viên hồng ngọc kia. Từ những gì đã thấy, An Hồng Ngọc giúp bình yên vô sự trong huyết hải. Nhưng kết luận này vẫn chưa chắc chắn. Xã hội người mới chỉ vừa vào. Huyết hải rộng lớn thế này, ai biết còn chuyện gì bất ngờ xảy ra không? Tốt nhất là quan sát thêm vài ngày. Thế là Diệp Viễn điều khiển cành tam giác mai đưa xã hội người ra. Anh ép hắn ăn no, uống đủ nước, rồi lại điều khiển tam giác mai trói chặt hắn lại, để hắn có thể trụ được đến ngày mai. Khi anh đến cho hắn ăn uống tiếp, quan sát 3 ngày rồi tính. Sau khi quyết định, Diệp Viễn dương đôi cánh linh hồn, bay về phía Lộc Hồ. Bay lượn trên không trung thật tuyệt. Hồi bé anh thường mơ ước được bay như chim, không ngờ giấc mơ đã thành sự thật. Diệp Viễn bay giữa bầu trời đỏ như máu, nắm nhìn mặt đất bao la, và không kìm được mà gào to. Đôi cánh linh hồn không chỉ dùng để bay, chúng còn có vô vàn công dụng khác. Có đôi cánh này, vũ khí lục chiến cũng có thể dùng trên không. Thật thú vị. Chẳng bao lâu, Diệp Viễn đã đến biệt thự trên không. Anh vừa hay gặp một lão ưng chiến sủng đang bay về. A ta! Lão ưng kêu to. Dù không nói được, Diệp Viễn vẫn hiểu ý nó. Hóa ra lão ưng đã tìm được một quả tiến hóa, hơn nữa còn là quả chín. Nó đã hái xuống, cất vào nhẫn không gian và mang về. Ha ha ha, vận may không tệ. Mau xuống dưới với ta, lấy quả tiến hóa cho ta xem. Diệp Viễn từ không trung đáp xuống biệt thự hoa viên, chiếc máy bay chiến đấu cũng hạ cánh theo sau. Anh lấy từ không gian giới chỉ ra một quả trái cây màu trắng. Quả này có hình dáng như quả việt quất, chỉ bé bằng đầu ngón út. Theo thông tin mà ý thức của máy bay chiến đấu truyền lại, nó tìm thấy quả này trên một vách núi treo leo. Vì môi trường sinh trưởng vô cùng nguy hiểm, nên hầu như không có động vật nào trên cạn lui tới. Nhưng có vài con chim canh giữ. Chiếc máy bay chiến đấu này cũng rất may mắn. Sau khi xua đám chim đi, quả tiến hóa đột nhiên chín. Thế là, nó dùng chân hái quả và cất vào nhẫn không gian. Diệp Viễn không khỏi cảm thán. Nếu chậm một chút nữa, quả đã bị chim khác ăn mất rồi. Dù chỉ là màu trắng, nhưng ăn vào có thể tăng 10 điểm tất cả thuộc tính. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ để coi trọng nó. Tuy rằng dị năng màu trắng không mạnh mẽ, nhưng lại có rất nhiều ứng dụng thực tế. Ví dụ như ngưng luyện kim loại, không chỉ có thể dùng để chế tạo đao kiếm, mà còn có thể tạo ra đồ phòng ngự. Binh sĩ cao cấp trong quân đội hầu như ai cũng có một bộ kim ti nhuyễn giáp, chắc chắn không thành vấn đề trong việc ngăn cản zombie cắn xé. Còn binh lính cơ sở thì tạm thời chưa được trang bị rộng rãi, nhưng chắc cũng sắp thôi. Diệp Viễn đem quả tiến hóa rửa sạch sẽ, sau đó phục chế một hơi 100 quả, thưởng cho máy bay chiến đấu 10 mấy quả. Anh cũng tự mình lấy một quả ném vào miệng. Ngay sau đó, anh cảm nhận được một luồng năng lượng cường đại bộc phát trong cơ thể. Tất nhiên, so với Diệp Viễn, chút sức mạnh này hầu như không đáng kể. Hơn nữa, thể chất càng mạnh thì tốc độ hấp thụ quả tiến hóa càng nhanh. Chỉ trong một phút, Diệp Viễn đã hấp thụ xong năng lượng của quả, nhận được thêm 10 điểm vào tất cả thuộc tính. Lúc này, tổng thuộc tính của anh đã gần 340 điểm. Đồng thời, dị năng cũng thức tỉnh. Dị năng là một phần của cơ thể, không cần ai nhắc nhở, anh cũng có thể bản năng cảm nhận được năng lực của nó. Quả trái cây màu trắng này có dị năng bộc phát khả năng di chuyển và nhảy cao trong thời gian ngắn. Diệp Viễn thử vài lần. Một khi giải phóng dị năng, nó có thể tăng gấp 3 tốc độ di chuyển và khả năng nhảy. Tất nhiên, ở đây chỉ là gấp 3 tốc độ di chuyển và nhảy của người bình thường. Đối với Diệp Viễn, tác dụng của dị năng này hầu như vô dụng. nhưng thà có còn hơn không. Diệp Viễn lại phục chế một loạt bảo quản Gia Lam Yêu Yêu phát cho các cô gái trong nhà. Anh đặt tên cho dị năng này là Tật Bảo. Cái tên này ngược lại vô cùng chính xác. Lúc này, từ bến đò bên ngoài biệt thự vọng lại tiếng cano. Không lâu sau, một nữ cận vệ xinh đẹp đi vào báo cáo. Đoàn trưởng, sư trưởng Bạch mời anh đến một chuyến, nói có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Diệp Viễn gật đầu. Hôm qua, sư trưởng Bạch đã gọi điện nói hôm nay muốn cùng anh họp bàn. Diệp Viễn thay một bộ trang phục chỉnh tề. Tất nhiên, bên trong anh vẫn mặc linh hồn chiến y. Chủ yếu là để phòng trường hợp mộng chiếu hiện thực, anh sẽ cởi ra. Bình thường anh đều mặc nó trên người. Sau khi lên cano, Diệp Viễn nhanh chóng đến doanh trại quân đội. Trên đường đi, anh thấy Lộc Hồ ngày càng phồn vinh. Khi binh lính không ngừng thu phục những vùng đất đã mất, vật tư cũng được xe tải trở về liên tục. Trên mặt hồ, thuyền bè cũng không ngừng qua lại. Tất cả đều chở đầy vật tư. Được một binh sĩ dẫn đường, Diệp Viễn nhanh chóng đến phòng họp của Bạch Nghĩa Nhân. Bên trong chỉ có 5 sĩ quan cấp cao, trong đó có Lôi Đình và Dương Dược Minh. Mọi người thấy Diệp Viễn liền lập tức đứng dậy chào theo kiểu nhà binh. Đồng Thanh nói, lãnh tụ. Diệp Viễn khoát tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Anh cũng tự nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa ở giữa. Cảnh vệ nhanh chóng rót một ly trà nóng. Bạch Nghĩa Nhân nói, lãnh tụ, lần này mời anh đến họp, chủ yếu có hai việc. Thứ nhất, báo cáo với anh về những tiến triển gần đây. Thứ hai là sắp xếp lao động cho những người sống sót ở căn cứ điện. Diệp Viễn gật đầu, nhấp một ngụm trà nói, nói trước về việc thu phục đất đai đi, hiện tại đã thu phục được bao nhiêu? Nghe Diệp Viễn hỏi, Dương Dực Minh lấy ra một tấm bản đồ nội thành Thục Đô, trên đó đánh dấu màu xanh lá cây cho những vùng đã thu phục và màu đỏ cho những vùng còn mất. Dương Dực Minh chỉ vào bản đồ nói, lãnh tụ nhìn này, hiện tại quân ta đã thu phục tất cả khu vực bên ngoài vành đai 3 của Thục Đô. Khu vực bên trong vành đai 3 còn lại tuy diện tích nhỏ, nhưng số lượng zombie lại rất lớn. Dù có siêu cấp vũ khí mà lãnh tụ cung cấp, tôi ước tính cũng cần ít nhất 2 tháng nữa mới có thể thu phục hoàn toàn. Diệp Viễn hơi nhíu mày, trước đó đã nói là sẽ thu phục Thục Đô trong 1 tháng, xem ra là không thể rồi. Lúc đó anh nói ra những lời này là do cân nhắc chưa chu toàn, vì bản thân anh quá mạnh, cả những người hầu của anh cũng rất mạnh. Giết zombie chẳng khác nào trò đùa, nên anh cứ nghĩ đương nhiên rằng quân đội có thể thu phục thành phố trong vòng 1 tháng. Bạch Nghĩa Nhân cũng đã đồng ý, chắc lúc đó ông ta thấy có siêu cấp vũ khí nên mặc kệ có làm được hay không, cứ đồng ý trước đã. Gừng càng già càng cay, quả không sai. Diệp Viễn cũng không trách cứ, dù sao mọi người đều đã cố gắng hết sức. Dương Dược Minh tiếp tục nói, xin lãnh tụ cho chúng tôi thêm thời gian. Việc thu phục đất đai cần dọn dẹp sạch sẽ zombie trong từng tòa nhà, dù có siêu cấp vũ khí thì đây cũng là một việc tốn rất nhiều thời gian. Diệp Viễn gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. 20 triệu zombie phân bố trên một khu vực rộng lớn như vậy, hơn nữa mật độ kiến trúc lại rất cao, giết zombie trên đường phố thì không khó, khó khăn là dọn dẹp từng căn nhà, từng tòa nhà một. Vậy thế này đi, tôi không thúc ép các anh, nhưng nhất định phải nắm chắc thời gian và phải dọn dẹp hết zombie trong từng tòa nhà. Diệp Viễn cũng lo lắng nếu thúc ép quá chặt, binh lính sẽ làm việc qua loa. Một vài con zombie không được dọn dẹp thì không sao, nhưng nếu 10 tòa nhà có 9 tòa không được dọn dẹp sạch sẽ thì chắc chắn sẽ xảy ra bất ngờ. Có lẽ vì xem quá nhiều cảnh zombie trong các bộ phim tận thế, Diệp Viễn không muốn trong Hy Vọng Thành xuất hiện bất kỳ con zombie nào. Trong phim, những pháo đài quân sự kiên cố thường bị lây nhiễm trên diện rộng chỉ vì một tai nạn nhỏ, một người nào đó bị nhiễm bệnh. Xem những bộ phim đó khiến anh bị ám ảnh tâm lý. Vì vậy, cần phải dọn dẹp zombie một cách triệt để. Tốt. Vấn đề tiếp theo, phân phối lao động cho người sống sót đúng không? Các anh có kế hoạch gì? Nói tôi nghe xem. Việc này do một sĩ quan khác phụ trách, là một nữ quân nhân, trong khoảng 25-26 tuổi, dáng người gọn gàng, đôi lông mày rậm thể hiện sự kiên cường. Báo cáo lãnh tụ, hiện tại chúng ta đang thiếu hụt lao động trầm trọng. Khi đất đai được thu phục trên diện rộng, một lượng lớn vật tư sẽ được vận chuyển về liên tục. Hơn nữa diện tích căn cứ địa cũng cần được mở rộng. Chúng tôi có kế hoạch xây tường bao ra tận vùng huyết vụ, như vậy có thể mở rộng một khu vực rất lớn. Người sống sót không cần phải chen chúc trên đảo nữa. Diệp Viễn rất đồng cảm với điều này. Mùi hôi thối của trại tị nạn đã bốc lên cả mặt hồ. Đôi khi gió thổi mạnh, anh ở biệt thự cũng ngửi thấy. Thứ mùi xú khai đó không giống với mùi xác chết zombie, mùi phân và nước tiểu vô cùng kinh tởm. Chính xác là cần mở rộng diện tích, để một lượng lớn người sống sót chuyển đến đất liền. Nghe nữ sĩ quan nói đến đây, Diệp Viễn đã hiểu ý cô. Ý cô là, phần lớn những người sống sót chỉ là người thường, không dám đến vùng huyết vụ làm việc. Có phải vậy không? Sĩ quan nữ quân nhân không ngờ rằng mình còn chưa dứt lời. Diệp Viễn đã đoán ra ý định của cô. Lãnh tụ phản ứng thật nhanh. Đúng như ngài nói, chúng ta không thể điều động mười mấy vạn người sống sót tham gia lao động. Hiện tại, việc vận chuyển hàng hóa đều do các chiến sĩ quân đội đảm nhiệm. Binh sĩ vừa phải tiêu diệt zombie, vừa phải vận chuyển vật tư, lại còn phải nuôi sống mười mấy vạn người. Dù mọi người không hề oán thán, nhưng chúng tôi nhất trí cho rằng Tình trạng này kéo dài sẽ sớm muộn gây ra mâu thuẫn. Vì vậy, chúng tôi xin phép lãnh tụ, ngài thần thông quảng đại, liệu có biện pháp nào tốt hơn không? Diệp Viễn mỉm cười, nâng ly trà nhấp một ngụm rồi đáp, nữ đồng chí này nói chuyện khéo léo đấy. Đã đặt ra vấn đề này, rõ ràng là binh sĩ có oán hận trong lòng, dù không phải ai cũng phàn nàn, nhưng chắc chắn số lượng không ít. Sĩ quan nữ quân nhân định giải thích, nhưng Diệp Viễn khoát tay, không cần giải thích. Dù có oán giận hay không, vấn đề cô nêu ra cần được giải quyết sớm. Đúng như cô nói, nếu không giải quyết ngay, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Đương nhiên, Diệp Viễn tin rằng binh sĩ sẽ không làm phản, nhưng mối quan hệ nuôi dưỡng méo mó này kéo dài, tất yếu dẫn đến quân tâm ly tán. Ai cũng nghĩ như vậy thôi. Chúng ta ra ngoài giết zombie, còn phải vận chuyển vật tư. Còn các người mười mấy vạn người mỗi ngày ở nhà ăn không ngồi rồi, thánh nhân cũng phải nổi giận. Sĩ quan nữ quân nhân nghe Diệp Viễn nói vậy, liền biết anh chắc chắn có biện pháp. Lãnh tụ, ngài có biện pháp giải quyết sao? Lúc này, Bạch Nghĩa Nhân, Dương Dược Minh, Lôi Đình và một sĩ quan khác cũng lên tiếng, mong được nghe Diệp Viễn có giải pháp gì. Diệp Viễn móc một điếu thuốc, vừa ngậm vào miệng, Lôi Đình đã đưa bật lửa châm giúp. Lãnh tụ, ngài đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho chúng tôi biết đi. Diệp Viễn hít một hơi, nhìn mọi người với vẻ mặt nửa cười nửa không. Các vị gọi tôi đến họp, chắc chắn đã nghĩ ra biện pháp rồi. Chỉ người đã ăn quả tiến hóa mới có khả năng miễn nhiễm với huyết vụ ăn mòn. Để tôi đoán xem, không phải các vị muốn tôi phát cho mỗi người trong mười mấy vạn người một quả tiến hóa đây chứ? Diệp Viễn vừa dứt lời, tất cả mọi người im lặng. Ha ha ha, xem ra tôi đoán đúng rồi. Bạch Nghĩa Nhân cười gượng gạo. Lãnh tụ, thực ra không hoàn toàn đúng. Theo kế hoạch của chúng tôi, sẽ chọn ra một nhóm người có phẩm hạnh tốt, khoảng một vạn người, để họ ra ngoài lao động. Đương nhiên, chỉ cần quả tiến hóa màu trắng là được, chỉ là chúng tôi không rõ việc ngài thu được quả tiến hóa có tốn kém nhiều không, cho nên mới mời ngài đến để bàn bạc. Mọi người sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết ổn thỏa nhất. Đương nhiên, nếu không giải quyết được cũng không sao. Dù binh sĩ có oán giận, với uy vọng của ngài, vẫn có thể trấn áp được. Diệp Viễn cười, trấn áp thì có ích gì? Oán than ngập trời không phải là chuyện tốt. Anh còn định sau khi thu phục Tục Đô sẽ dẫn đại quân tiếp tục chinh phục các căn cứ địa khác. Quân tâm oán hận, trước sau gì cũng gây họa. Ít nhất phải giải quyết chuyện trước mắt. Diệp Viễn im lặng rất lâu, đến khi hút xong điếu thuốc mới chậm rãi nói. Tôi tán thành phương án phát quả tiến hóa cho những người sống sót. Không đồng ý cũng không được. Không thể để một nhóm chiến sĩ nuôi mười mấy vạn người ăn không ngồi rồi. Hơn nữa, sau này đội ngũ mở rộng, cũng sẽ chiêu mộ từ những người sống sót này. Thế là Diệp Viễn nói tiếp. Nhưng chỉ chọn ra một vạn người thì không được. Tôi sẽ phát cho mỗi người một quả tiến hóa màu trắng. Sau đó nam nữ già trẻ đều phải tham gia lao động, vật tư mang về. Không thể ăn không ngồi rồi mãi. Chỉ có lương thực thôi thì không đủ. Phải trồng rau nữa chứ. Không có ánh nắng không sao. Chuyện này tôi có thể giải quyết. Diệp Viễn đã tính kỹ. Tật bào quả. Quả chạy nhanh tương đối vô dụng. Có thể dùng để phát đại trà. Chỉ để chạy nhanh. Nhảy cao mà thôi. Súng phun bi siêu cấp một phát hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.